Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chương 316 thú vị trò chơi. 8. Nhất Hào đã chết. Số 4 nam tử sắc mặt trắng bệch nhìn Nhất Hào tóc dài nữ tử thi thể. Nỉ non mở miệng, hiển nhiên là sợ hãi. Trên người cũng bị phun tung tóe một chút máu, lúc này. Quảng bá chung lại vang lên thanh âm, ở đây chung. Còn có cái che giấu sát thủ. Tổng cộng 3 cái sát thủ. Đồng thời người thường trận doanh chung nhiều một cái cứu người bác sĩ. Hắn có thể ở trong đêm đen giết người cùng với ở người khác bị ám sát thời điểm cứu người. Một đêm chỉ có thể sử dụng một cái công năng. Hiện tại chết đi Nhất Hào cùng với số 7 đều là người tốt thân phận, Bluetooth tai nghe chung sẽ báo thân phận cấp riêng người, Ôn Hữu Thần ngồi ở phòng điều khiển trông được máy theo dõi thượng. Hình ảnh, hắn cấp trò chơi này lại tiến hành rồi một chút thay đổi. Hy vọng như vậy có thể làm cho bọn họ chơi càng tận hứng. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch cũng không biết người khác thân phận là cái gì. Thả bọn họ nếu bị người khác đầu phiếu. Thương là thật sự sẽ khai. Sẽ giết người, Ôn Hữu Thần có vẻ rất là bình tĩnh lắc đầu. Tiếp tục nhìn trong sân tình huống, sách. Hai cái lấy chính mình mệnh chơi kẻ điên a. Bất quá đại khái sẽ đùa chết người khác đi, trong sân cái khác mấy người kia cũng đều không phải. Người tốt, trong tay không biết lây dính bao nhiêu người mệnh huyết tinh. Buôn bán người khác khí quan, đem người trở thành súc vật buôn bán. Không đáng đồng tình, quảng bá chung nói âm rơi xuống. Ở đây mọi người trên mặt tràn đầy sợ hãi biểu tình. Nói cách khác, hiện tại trong sân thế cục là 3 cái sát thủ tồn tại cùng với 4 cái người tốt thân phận. Người tốt chung có một cái là kiểm tra thực hư giả, một cái là bác sĩ, lúc này đây. Bọn họ cần thiết chính xác đi mỗi một bước. Sai một bước liền đem chết một cái chính mình người. Có lẽ cái kia chết người chính là chính mình, không khí ngưng trọng. Mọi người cho nhau nhìn quét, số 4. Ngươi vì cái gì phải cho số 7 đầu phiếu? Quý Bạch Mặc nhìn về phía số 4. Mở miệng dò hỏi, bởi vì ngươi nói số 7 phản ứng khả nghi. Ta nghe xong ngươi nói cùng phiếu. Nghĩ lại không đầu phiếu nói. Liền phải tiến vào sát thủ đêm tối. Số 4 giờ phút này cũng phản ứng lại đây. Nhìn chằm chằm Quý Bạch Mặc tiếp tục mở miệng, nhưng thật ra ngươi dẫn đường đầu vô tội người. Thập phần khả nghi, ta chỉ là mở miệng dẫn ra sát thủ. Ta hoài nghi không có bằng chứng. Không hợp với lẽ thường như thế nào sẽ có người tin tưởng. Trừ phi hắn là nhất hy vọng người thường giảm bớt sát thủ. Quý Bạch Mặc giờ phút này xuyên thấu. Qua thấu kính nhìn về phía số 4 nam tử. Quý Bạch Mặc lời này mang theo cực đại dẫn đường tính. Cái khác mấy người nhìn về phía số 4. Trong mắt có chút do dự không chừng, ta nhớ rõ. Ở bắt đầu ban ngày thời điểm, số 8 phi thường chán ghét Nhất Hào. Đã từng nói qua, hy vọng Nhất Hào chết. Sau đó tới rồi buổi tối, Nhất Hào liền đã chết. Số 8 tóc ngắn tỉ tỉ, ta không có nhớ lầm đi. Nhan Bạch ôm búp bê Tây Dương. Ánh mắt thuần triệt, ngọt ngào cười. Đối với số 8 tóc ngắn nữ tử mở miệng nói, số 3 mỡ béo nam tử nghe ngôn nhìn về phía số 8 tóc ngắn nữ. Tử, chính mình lão bà, nàng xác vẫn luôn đều muốn giết số 8 tóc dài nữ tử, ta bất quá là thuận miệng vừa nói. Số 8 tóc ngắn nữ tử mở miệng, sắc mặt biến đổi, theo bản năng khóe mắt dư quang liếc hướng số 2 tấc đầu nam tử xin giúp đỡ, Nhan Bạch nhìn mọi người. Thủy đương nhiên là rào càng hỗn càng tốt, như vậy nhân tài sẽ bởi vì hỗn loạn mất đi phán đoán năng lực, mà trở nên mù quáng nghe theo, hiện tại mỗi người đều có hiềm nghi. Số 6 bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Quý Bạch Mặc, ánh mắt sắc bén, giơ lên khóe môi, số 5, ngươi nói là vì dẫn ra sát thủ, như vậy ngươi sẽ không sợ ở đây có người không rõ ngươi ý tứ. Đi theo đi đầu phiếu sao? Đến lúc đó đem người tốt đầu đã chết. Chúng ta ly tử vong càng tiến thêm một bước. Cho nên còn có một loại khả năng tính chính là. Số 5 là sát thủ. Có người bị dẫn đường đầu phiếu. Tắc chết một cái người tốt. Còn có thể bát nước bẩn cấp đầu phiếu người. Nhất tiễn xong điêu. Nga. Quý Bạch Mặc nhìn về phía số 6. Khóe môi khẽ nhếch. Hết chương.